buổi tối ra ngoài uống rượu. Diệp Tử Nam chậm rãi trả lời. Tối nay tớ có hẹn ăn với bạn gái rồi, không rảnh xã giao với cậu. Thèm vào, có bạn gái rồi chẳng ra sao, anh em quan trọng hay bạn gái quan trọng? Diệp Tử Nam do dự một chút, dường như bị làm khó. Cậu không phải nói là để tớ nói sao? Giang Thành Trác lại châm một điếu thuốc khác, cắn ở trong miệng, âm thanh nghe không rõ lắm. Không có nói là không thể. Diệp Tử Nam thở ra một hơi thả lỏng, yên tâm thoải mái trả lời. Được rồi, bạn gái. Cậu nói cái gì? Bạn gái quan trọng. Diệp Tử Nam, cậu lặp lại lần nữa xem. Dù có nói lại bao nhiêu lần thì đáp án đều như nhau thôi. Bạn gái quan trọng hơn. Tên họ Diệp kia, cậu được lắm. Thế nào cũng có ngày chết trong tay đàn bà. Nói xong lập tức ấn mạnh nút tắt, sau đó tìm thấy một dãy số khác rồi bắt đầu gọi tiếp. Tiếng chuông vừa reo, Tiểu Tử Uyên đã bắt máy. Giang Thanh Trác hỏi lấy lòng. Này bạn Tiêu, Tiêu nhân dân công phó, mời tớ uống rượu đi. Tiểu Tử Uyên một lúc lâu không nói chuyện, người bên kia dường như đang ở một nơi rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài tiếng lật giấy tờ. Một lát sau mới nghe được giọng nói đã được hạ thấp. Đơn giản cự tuyệt cậu. Đang học. Giang Thành Trác nhanh tay, kiên quyết cúp điện thoại. Đổi người tiếp tục gọi. Tổng giám đốc Thi, buổi tối cùng đi chơi không? Thi Thần dường như cũng rảnh rỗi, thích thú nói. Buổi tối có hẹn với tụi Trần, cậu đi cùng bọn này đi. Giang Thành Trác cau mày. Không đi, thấy bọn họ là khiến người ta bực bội. Cậu sao thế? Giống như là bị ai đá vậy. Bị Thi Thần nói trúng tim đen, Giang Thành Trác nghiến răng nghiến lợi trả lời. Là bị con gái chỉ thẳng ngay mũi mà chửi. Thi Trần cười ha ha. Ai dám mắng cậu? Mắng cậu cái gì? Tớ chỉ đang nghĩ đến một người duy nhất có thể mắng cậu. Quấy rối tình dục. Giang Thành Trác tức giận. Muốn biết à? Vậy tối nay gặp ở chỗ cũ. Có ai hỏi thì tớ sẽ nói. Thi Thần bị tiếng ken két từ hai hàm răng của Giang Thanh Trác truyền qua điện thoại làm cho hết hồn. Nghĩ lại, chắc lần này thật sự xảy ra chuyện nên cậu ta lập tức đồng ý. Giang Thanh Trác nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn sớm nên quyết định quay lại công ty. Đỗ Kiều thấy sếp đột nhiên xuất hiện ở công ty vào giờ này thì rất ngạc nhiên. Giang Thanh Trác đi ngang qua bàn làm việc của cô, gõ gõ xuống bàn. Lấy bản kế hoạch làm việc tuần tới vào phòng cho tôi. Đỗ Kiều lập tức cầm theo bản ghi chép riêng cùng với một số hồ sơ cần thiết theo sau Giang Thành Trác vào văn phòng. Giang Thành Trác đứng trước cửa sổ trong phòng, hình ảnh một nửa thành phố hiện ra trước mắt. Cậu đưa lưng về phía Đỗ Kiều, cánh cửa sổ đang mở rộng. Luồng gió từ ngoài vào len lỏi từ tay áo sơ mi của cậu tiến vào bên trong, rồi đến cổ áo cậu. Đỗ Kiều cảm thấy Tổng Giám đốc Giang khác thường nên cũng không dám lên tiếng. Không biết qua bao lâu, dù lưng của Giang Thanh Trác vẫn đối diện với cô, nhưng cuối cùng đã lên tiếng. Nói đi. Đỗ Kiều mở sổ ghi chép đọc tên. Phó Tổng Giám đốc Trần của Tường Duyệt muốn hẹn sếp đi đánh gôn. Tổng Giám đốc Thẩm của Phi Đạt muốn gặp sếp. Chủ tịch Ngân hàng Ngô cũng đã xác định lịch hẹn. Thứ hai, 10 giờ sáng, buổi đấu thầu về mảnh đất phía Tây bắt đầu lúc 2 giờ ngày thứ tư. Còn có một cô gái họ Mạnh gọi điện đến tìm sếp. Tôi có nói là sếp không có ở đây, cô ta còn muốn xin số liên lạc của sếp. Tôi vẫn chưa đưa. Giang Thành Trác thở ra một hơi, bên tai còn vang lên những lời Kiều Nhạc Hy nói, cứ quanh quẩn không tan. Cô ấy nói cậu làm cô thấy ghê tởm. Cậu làm gì để cô nói ra những lời đó? Cô bỗng nhiên tức giận vô cớ với cậu, rồi lại ghét bỏ cậu. Dường như kể từ khi biết Mạnh Lai sắp trở về, cô ấy đã bắt đầu nóng nảy, không yên. Mạnh Lai. Trái tim dường như có một đáp án miêu tả sinh động, nhưng cậu lập tức đè nén ảo tưởng trong lòng, cười khổ một tiếng, trong lòng tự nhủ. Giang Thành Trác, bản thân cậu đã suy nghĩ quá nhiều. Cậu tự nhận thấy, đối với tâm tư của phụ nữ, cậu hiểu rất rõ, nhưng tất cả những điều đó, nếu đem đặt trên người Kiều Nhạc Hy thì đều không giống nhau. Thật không biết, rốt cuộc, cô có phải là phụ nữ hay không đây? Đỗ Kiều nhìn thấy sếp đang mở rộng hai tay bên cửa sổ, không biết có nghe được lời nào vào tai không, nhẹ giọng gọi một tiếng. Tổng Giám đốc Giang. Giang Thành Trác yên lặng một lúc rồi rất nhanh xoay người trở lại, ngồi trước bàn làm việc, bắt đầu phân phó. nói cho phó giám đốc Trần là tôi dạo này bề bộn công việc, cứ nói khéo để khỏi phải gặp mặt. Còn tổng giám đốc Thẩm thì hẹn vào xế chiều ngày thứ hai, nói cho ông ta biết tôi chỉ có 30 phút. Còn về hội nghị đấu thầu, mọi tài liệu cứ theo như những gì tôi nói lúc trước mà làm. Về phần cô gái họ Mạnh, sau này nếu cô ta còn gọi tới thì cứ nói tôi không có ở đây. Đỗ Kiều cứ nghĩ lời của mình vô ích, đang định nói lại một lần nữa, không ngờ sếp nghe một chữ cũng không sót. Cô nhớ kỹ những chỉ thị của Giang Thanh Trác, đem hồ sơ đặt trên bàn. Mấy tờ giấy này cần tổng giám đốc ký tên, nếu không có gì, tôi xin phép ra ngoài trước. Giang Thanh Trác gật đầu, cầm lấy tập hồ sơ lên, cau mày nhìn kỹ. Ngay khi Đỗ Kiều xoay người đóng cửa phòng, một lần nữa nhìn vào bàn làm việc. Sau đó tầm mắt nhìn lên tập hồ sơ người kia đang cầm, đưa ra một kết luận. Hôm nay, tổng giám đốc Giang thật không bình thường. Mặc dù sếp tỏ ra ứng xử bình thường, nhưng so với lối sống hưởng thụ thường ngày của sếp thì chắc chắn sếp sẽ không xuất hiện ở công ty vào mấy ngày nghỉ như thế này. Huống chi, trước ngày nghỉ, sếp đã sắp xếp tất cả mọi việc. Lịch trình cho tuần tới hoàn toàn có thể chờ cho đến khi ngày nghỉ kết thúc, nghe cô báo cáo cũng được. Mặc dù cô thắc mắc, nhưng vẫn biết quy củ giang hồ. Cái quy luật biết càng nhiều sẽ bị chết càng nhanh, nên cô nhanh tay đóng cửa ra ngoài. Giang Thành Trác lái xe ra khỏi khu trung tâm, kế đó bỏ xe xuống một nơi khá xa rồi mới đi đến Tứ Hợp Viện. Dưới ánh sáng mờ ảo của buổi chiều muộn, đâu đó có vài ánh đèn đã được chiếu sáng, mang theo sự ấm áp. Đến gõ cửa, chỉ một lúc sau nghe được tiếng bước chân đang đến gần, cậu lập tức tránh sang một bên. Một bác gái lớn tuổi mở cửa. Giang Thành Trác đột nhiên nhảy ra từ bên cạnh, cười hì hì, ôm vai bác gái. Bác Chu! Bác gái chắc hẳn đã quá quen với mấy trò của cậu nên không ngạc nhiên lắm. Bà cười nhìn cậu. Cái đứa nhỏ này, lúc nhỏ đã nghịch ngợm sinh sự, tên lớn cũng còn như vậy. Giang Thành Trác cười ha hả giúp bác đóng cửa. Cậu ôm hai vai của bác đi vào nhà, hỏi. Thi thần tới cho bác. Tới lâu rồi, mới đây còn lẩm bẩm nói tới giờ mà cậu còn chưa tới. Trên đường có chút việc, bác Chu, cháu muốn ăn sữa tươi chiên giòn. Bác Chu cười chấp nhận, sau đó gương mặt kỳ quái hỏi cậu. Sữa tươi chiên giòn không phải món con bé Nhạc thích sao? Đúng rồi, sao cháu không mang nó đến đây? Cũng lâu rồi bác chưa gặp con bé đâu. Giang Thành Trác cũng đang buồn bực, tự hỏi tại sao cậu đột nhiên lại muốn ăn cái món này. Cau mày nói. Người ta là con nhà giàu, hiếm khi đi cùng cháu, không biết đi đâu mất rồi. Bác Chu cười một tiếng. Lại giận nhau rồi hả? Hai đứa nhỏ này, từ nhỏ tới lớn cứ gây gổ dùm beng ồn ào, không có chuyện gì đâu. Con bé đó lòng dạ rộng rãi, khoảng chừng hai ngày là không còn giận dỗi gì nữa cả. Vào nhà nhanh đi, bác đi làm đồ ăn. Bác trai hôm nay vừa câu được con cá, tươi ngon lắm. Giang Thanh Trác đẩy cửa mở ra, ngạc nhiên thấy hai người đang ngồi uống trà nói chuyện phiếm với thi thần. Giang Thành Trác bước nhanh tới ngồi xuống, liếc Diệp Tử Nam bên cạnh. Ôi ôi, mới đây mà bị đá nhanh như vậy. Diệp Tử Nam không thèm để ý tới lời nói độc miệng của cậu, cười thỏa mãn đắc ý. Cậu ghen tị với tớ hả? Giang Thành Trác liếc sang bên phải nhìn Tiểu Tử Uyên. Ôi, đây không phải xếp Tiêu ở bộ phận quan trọng sao? Thế nào, vì dân phục vụ xong rồi mới nhớ tới tớ? Tiêu Tử Uyên cũng làm trong chính trị mấy năm, mặc dù từ trong xương cũng không phải dạng dễ nghe lời, nhưng cũng là người trầm tĩnh, ít nói nên tương đối dọa người. Chỉ một cái liếc mắt đã làm Giang Thanh Trác im thin thít. Thi thần đang ngồi bên cạnh vừa uống trà vừa cười. Giang Thanh Trác lườm cậu ta một cái. Mặt thi thần cười có chút hả hê. Nói một chút đi nào, cậu Giang, cậu hôm nay bị tức cái gì? Giang Thanh Trác không nói lời nào, cầm chai rượu trên bàn rót đầy ly, một hơi uống hết. Diệp Tử Nam vân vê ngón tay, sau đó tì xuống mặt bàn. Ê à, cậu là đặc biệt nhất. Nhìn cậu uống rượu xấu như vậy, thật làm tớ đau lòng. Giang Thanh Trác không vui. Tớ thấy kỳ lạ thật. Diệp Tử Nam, gần đây cậu thường xuyên xem thường tớ quá rồi đấy. Lần trước chỉ đối đáp vài câu với Túc Kỳ thôi. Cậu như thế này, chẳng phải là bao che sao? Diệp Tử Nam giúp cậu rót ly trà, lạnh nhạt nói. Cậu nhớ là tốt rồi, tớ đây luôn luôn bao che. Giang Thành Trác đột nhiên hỏi một câu. Các cậu nhìn tớ xem, có thấy ghê tởm không? Ba người cùng nhìn về phía cậu, trong mắt rõ ràng khẳng định chính xác, sau đó đồng loạt gật đầu. Giang Thành Trác nóng nảy. Tớ là đang nói chuyện nghiêm túc, các cậu vậy là sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net